Chương 677, Diệu Mộc Sơn. Chương 677, Hỏa Quốc Cổ Nô Hạ, trùng kiến sau hổ cả đại thụ. Trong thôn cao nhất một gốc cây đại thụ, hổ cả mỏm đá không biết là không phải ngoài ý muốn, một hồi chấn mộc diệp tiêu chí sụt xuống, bất quá mộc độn chế tạo hổ cả đại thụ, lại dùng tán cây bệnh thành bốn vị hổ cả ảnh chân dung canh gác lấy toàn bộ Cổ Nô Hạ. Không có đệ tam xạ rủ Tô Bi, một ít nỉ giả thanh lý căn cơ hài cốt, phát hiện không ít đệ tam ký cấm kỵ thực nghiệm kế hoạch, vì vậy toàn thôn lúc này đều tràn đầy đối với đã từng cao tầng thoá mạ. Cổ Nô Hạ y y viện, một tả một hưu hai cái trong phòng bệnh nằm hai cái trọng mắc. Bên trái là dốc ly, mở ra sáu môn cơ hồ khiến thân thể hắn triệt để tan vỡ mất đi trở thành nỉ giả tư cách. Mà bên phải là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Từ kiểu vi chặt ca bạo phát hắn vẫn nằm ở hôn mê cha nở dê thà y, trái tim trước sau ra thịt xương cốt đều đã khỏi hẳn, chỉ có bị bóp nát trái tim thủy chung không cách nào cho nở dê sinh, chỉ có thể dựa vào kiểu vi chặt ca duy trì bờ ơ tờ tư. Thực sự là mạnh mẽ sinh mệnh lực. Gần xô đứng ở ngoài cửa cách thủy tinh thấy như vậy một màn thở dài nói, không hổ là kịch tình nhân vật chính người mang đại khí vận, loại trình độ này đều có thể bờ ơ tờ tư. Tỉ mỉ cảm giác hắn thậm chí có thể cảm nhận được nạ rủ tổ trong cơ thể có một cỗ kinh người dương độn trả cờ dạ ở giác tỉnh. Nếu như hắn không dám biết sai, đó chính là thuộc về lục đạo tiên nhân cùng kỳ tử ạt thưa là trả cờ dạ. Tối đa có nữa thời gian 2 năm, ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ thậm chí có thể đi qua dương độn một lần nữa sở hữu một trái tim, mà tinh thần của hắn tuy là vẫn còn ở trong đầu, nhưng là lại tựa hồ bị nào đó tồn tại mang tới thần bí huyễn cảnh bên trong tiếp thu nào đó truyền thừa huấn luyện. Một đòn tất sát, nạ dù tổ không ngừng không chết, sợ rằng còn có thể trước giờ bộc phát ra vận mệnh chi tử lực lượng. Chúng ta làm như vậy thực sự đúng không? Xu nạ đứng ở một bên yếu ớt thở dài nói. Không có đúng sai, gần sổ cười nói, ngươi không phải đã biết ta xâm la mộng giới, nếu như cái này thế giới cùng hiện thực thế giới dung hợp, ta chính là trí cao vô thượng Chu A Tể. Đến lúc đó ta nói không cho phép chiến tranh, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có nữa chiến tranh. Như vậy chợt nhìn một cái mọi người dường như mất đi tự do, thế nhưng trên thế giới ở đâu có chân chính tự do? Ngươi cực kỳ tin tưởng, ta cảm giác hứng thú chỉ là lực lượng. Đối với thống trị áp bách nhân loại gì gì đó căn bản không có hứng thú, ngoại trừ định ra không cho phép giết chóc cùng chèn ép thiết tắc, còn lại ở tân thế giới mọi người làm như thế nào sinh hoạt hay là thế nào sinh hoạt. Ta biết, chỉ là Sú Nạ yếu ớt thở dài đi hướng dốc ly phòng bệnh. Gần số đồng bên trong hiện lên một hơi khí lạnh. Quả nhiên vị diện buồn nguyên bắt đầu xuất thủ. Nguyên thế giới kịch, U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tô dựa vào truy độn miệng độn, có thể đem một đám phản phái nói dồn dập tỉnh ngộ phản chiến. Đây chỉ là địa cầu thời kỳ ạ niềm bên trong tận lực tạo thành như vậy. Bây giờ chuyển hóa thành thế giới kịch là được toàn bộ thế giới vận mệnh quy tích. Cho nên hắn vẫn nhẫn lại. Hết khả năng không có đem sự tình làm tuyệt. Bằng không sơ sót một cái chết lục đạo tiên nhân đều có thể trong lúc bất chợt liền sống lại, chỉ có dường như ấm nước sôi hút lên giống nhau không ngừng xúc tích lực lượng, cuối cùng ở vị diện bổn nguyên cũng không thể phiên bản thời điểm dành cho toàn bộ thế giới một kích chí mạng. Mở ra trước nghiệp bảng, gần số lặng lẽ nhìn đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, ni dạ trường học tốt nghiệp hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, trốn tránh cổ nổ hạ hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, hủy diệt thế giới, căn cứ chức nghiệp giả ý niệm nhiệm vụ đã khai mở. Tính toán thời gian, bản tôn cùng phân thân hẳn là trao đổi một cái vị trí. Sau đó mấy năm, phân thân sẽ tỏa chấn cổ nổ hạ. Phụ trợ Sú Nạ triệt để khống chế toàn bộ cổ nổ hạ. Mà bản tôn trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là diệt tuyệt thông linh giới, nô ca cứ điểm trưởng thành cần thôn vệ đại lượng thông linh thú. Đừng xem lúc này đây tới thời điểm vừa lên tới chính là 8 cái vi thú ngọc, trên thực tế phóng ra một lần trả cờ dạ sẽ không sinh ra còn lâu mới có thể vi thú so sánh với. Chỉ có nuốt thông linh giới, khả năng chế tạo một cái có thể cùng sống lại sau này thập vi đánh một trận cự thú. Cổ nổ hạ đánh một trận phía sau 7 ngày, xa nhận hướng cổ nổ hạ nộp đồng minh cùng bồi thường thư. Ngày thứ 10. Thức tỉnh gạ ạ dạ ở xa nhẫn khôi lỗi nhất tộc dưới sự trợ giúp chính thức trở thành đệ ngũ cả dẹp. Đệ thập một ngày, mới lên làm cả dẹp đệ nhất ngày gạ ạ dạ ở xa nhẫn thôn cuối cùng cũng bị bắt đi, đến khi phát hiện đã là một cỗ thi thể, cuối cùng khôi lỗi nhất tộc chỉa rổ bà lấy cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh đem chính mình sinh mệnh lực chuyển cho gạ ạ dạ đem sống lại. Người tuy là cứu sống, Thế nhưng nhất vĩ sủ cả cú lại tan biến không còn dấu tích. Mà vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, vốn là suy yếu gần nửa cao tầng lực lượng Vân Nhẫn, trực tiếp ở cách một ngày ní bị gì nụ gì kỳ mất tích, vài ngày sau ở Vân Nhẫn cách đó không xa phát hiện bên ngoài thi thể. Ở lại nguyên địa chỉ có một ít hắc để hồng vân áo bào mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này, để Vân Nhẫn lần nữa hiệu triệu năm nước lớn cộng đồng liên thủ hủy diệt Akatsuki. Chỉ là lúc này đây, mỗi bên đại nhận thôn vẫn là không người đáp lại. Nửa tháng sau, thông linh giới Long Địa Động. Có họ rổ xì mà dư lấy tư cách nội ứng, nô ca cứ điểm sơ bộ hoàn thành thể chính là do những thứ này xà thông linh thú chế tạo mà thành. Đi qua khổng lồ bạch nhãn, gần sổ hầu như theo dõi toàn bộ nhận giới. Không chỉ là nhất vi cùng nì bì. Trên thực tế xã bị đến rổ quệ ý đã đều ở đây đến tiếp sau vài ngày bị bắt đi. Ở bạch nhãn quan sát bị một cái bao phủ ở hắc để hồng vân áo choàng xuống thần bí nhân lung dung chóc đi, trên đường chọn 6 con vi thu thậm chí một điểm phản kháng dư âm cũng không có. Có thể làm được bước này, ngoại trừ có thể nô dịch vi thú làm thông linh thú tỏ ra ủ trì hạ mã đạ dạ không còn ai khác. Về phần đang làng ngây bên ngoài cố ý lưu lại y phục mảnh nhỏ, không phải là muốn giá họa bọn họ phía sau chính mình ẩn tàng tại trong bóng tối. Nhìn từ điểm này trước giờ sống lại ủ trì hạ mã đạ dạ hiển nhiên cũng không ở toàn thịnh cha NG Tha Y, bằng không bằng vào niềm kiêu ngạo của hắn nhất định sẽ chính diện thử một lần gì nệ gẳng cùng thẹn xảy gẳng người lợi hại. Có thể lên đường gần sổ đứng ở ngô ca yếu tắc đỉnh ra lệnh. Lấy tư cách trí năng hoạch tâm khổng lồ bạch nhãn nghe được mệnh lệnh, bắt đầu hấp thu trả cờ dạ phụ không bay về phía thông linh giới Diệu Mộc Sơn. Thông linh giới tam đại thánh địa ẩm ướt xương lâm bản thân lì hệ nở là hắn thông linh thú, bây giờ Long Địa Động đã hủy diệt cũng chỉ còn lại có mạnh nhất Diệu Mộc Sơn bộ tộc. Miễn là tam đại thánh địa hủy diệt, thông linh giới còn lại thông linh thú chủng tộc toàn bộ tiêu diệt bọn họ căn bản là không là vấn đề. Diệu Mộc Sơn quốc đại tiên nhân, là một con đã sống quá mấy nghìn năm khổng lồ thông linh thú. Đơn thuần lấy trả cờ giả số lượng mà nói, quốc đại tiên nhân thậm chí so với bình thường vi thú đều mạnh. Tuy là tuổi già sức chiến đấu đã không được, nhưng là lại sở hữu đang ngủ dự ngôn tương lai khủng bố năng lực, từ lúc vài thập niên trước cũng đã dự ngôn toàn bộ nhận giới tương lai. Bất quá chức nghiệp giả đều đến từ Hoàng Kim Đại Lục, cốc đại tiên nhân dự ngôn chắc đúng bọn họ vô hiệu. Đại địa không ngừng rung động, ở mấy ngàn mét trên cao gần sổ có thể rõ ràng mà bắt được những thứ này, theo tới gần Diệu Mộc Sơn cái này bên trong cốc càng ngày càng nhiều. Nhỏ đến lớn chừng ngon cái lớn đến hơn 100 thập thước cao lớn đại thể hình cái gì cần có đều có. Tương đối mà nói, chu vi thấp một ít sơn sơn thủy thủy còn không có một ít cóc cao. Những thứ này háo động khổng lồ cóc chỉ là một lần nhảy, lơ đãng là có thể trực tiếp đạp lật một tòa tiểu sơn. Cũng may những thứ này khổng lồ cóc đều sẽ một ít thiên sinh nhẫn thuật, vì vậy ở phá hư về sau ngược lại cũng có thể rất nhanh chữa trị qua đây. Theo càng ngày càng tới gần hạch tâm, chu vi lại có càng ngày càng nhiều cóc cự thú phản hồi Diệu Mộc Sơn. Loại này hành vi chỉ có một loại giải thích, theo ngô ca yếu tắc từ trên cao tới gần Diệu Mộc Sơn, nơi đây đã bắt đầu tập trung cóc bộ tộc thông linh thú lực lượng, chỉ từ điểm này mà nói, cũng không có biện pháp giống như diệt tuyệt long hầm ngầm giống nhau từ họ rổ xỉ mà hạ độc cung dung tiêu diệt xả thông linh thú. Đỡ S, cảm ơn meo meo 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010. Tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng.